The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 128, Kẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm nhỏ của bạn đứng trên một ban công nhỏ trên đỉnh phòng thí nghiệm. Sau khi thoát khỏi lồng và xuống, đã đến lúc tiếp tục kế hoạch. Bắt Caesar Cloud, tiến về phía trước, lo nhấc tay và triệu hồi khả năng thoát khỏi một bức tường. Bước vào phòng thí nghiệm. Bác sĩ phẫu thuật đã đóng lỗ hổng phía sau anh ta. Cần phải hướng về phía trước. Lo nói và ra hiệu cho tất cả các bạn đi theo anh ta. Bạn thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn hơn chứa đầy đường ống và xi lanh dài. Bộ ba lắp phi, Lo và Smoker đi qua một cây cầu nhỏ. Và cuối cây cầu là một vài tay sai của Caesar. Những chàng trai tội nghiệp không tồn tại được bao lâu thì họ ngã lăn ra đất bất tỉnh. Luffy đang ngồi trên đầu họ, Lo vặn cần gạt lên, và cửa chớp của phòng thí nghiệm bắt đầu mở ra. Một số thành viên G5 đã chạy vào bên trong tòa nhà. Những miếng cứu trợ được dán trên mặt để thoát khỏi nguy cơ ở bên ngoài. Tốt, mọi người vào trong, Tashiji nói. Bây giờ tôi phải làm gì với trái tim của mình? Bác sĩ phẫu thuật thắc mắc. Một cái cau mày xuất hiện trên khuôn mặt anh ta. Si, tôi đang rất phấn khích. Luffy kêu lên. Tại sao tôi lại làm điều này với những người này? Thủy quân lục chiến thở dài trong bực tức. Nào, Smokey, Kun, bạn thủ thỉ, khoác tay anh ấy. Không phải là cơ hội để chúng ta xích lại gần nhau sao? Không. Người đàn ông lớn tuổi gầm gừ. Anh ấy có thể cảm thấy đôi mắt của Luffy và Lo đang cháy lỗ sau đầu. Và anh ấy đổ mồ hôi khi bạn rúc vào bắp tay của anh ấy. Em biết là anh không phiền. Bạn nhếch mép, nhắm mắt đắc thắng khi nghe thấy tiếng gầm gừ cáu kỉnh của anh. Smough, Yan, đội trưởng, Chan, anh còn sống. Cổ vũ một trong những G5. Bây giờ, không ai bị bỏ lại bên ngoài. Đó là dấu hiệu để Lo kéo cần gạt xuống. Và chiếc máy phát ra một âm thanh lớn. Màn chập từ từ hạ xuống. Và đó là khi bạn nhận thấy ở khoảng cách có một hình bóng chạy theo hướng của bạn. Đó là dâu nâu, người bị một con rồng xanh cắn. Đuôi, bạn chết lặng, vai thõng xuống khi nhìn thấy vẻ hoảng sợ của những người đồng đội còn lại. Bạn thực sự có thể nghe thấy cả tiếng hét của Usopp và Nami. Khi cửa chớp chuẩn bị đóng lại, cánh cửa kim loại bị cắt mở bởi một tia sáng và lửa màu xanh lam. G5 bị đẩy lùi bởi cú đánh. Zoro cùng với Kin, Eamon lao qua cửa chớp cùng những người còn lại. Là Zoro và những người khác. Luffy cười, dựa vào hàng rào. Đó là một lối vào kỳ lạ. Robin nói thêm với một nụ cười. Tại sao họ phải cắt cửa? Bạn tự hỏi. Brook và Sanji thở hồng hộc. Vẫn nắm chặt lấy con rồng xanh để không bị ngã. Usopp quay đầu lại phía sau và kinh hoàng nhận ra rằng mình vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Thật là xấu. Thật tuyệt vời là chúng ta vào nhưng khí độc có thể tới quá. Bắn tỉa kêu lên. Bạn đã làm gì địa ngục? Bạn đang thử để chúng tôi xuống với bạn. Đã làm giàu một chiếc G5 Marine. Giấu lò. Mọi người. G5 tiếp tục nhiệm vụ. Nhanh chóng đóng cửa trước khi quá muộn. Khí độc đang tăng tốc. Đến gần phòng thí nghiệm hơn khi những người đàn ông nâng mảnh kim loại lên. Họ sử dụng gỗ và các mảnh cửa ốp xung quanh. Dùng đinh đóng các bộ phận lại. Khi họ đã bịt kín hoàn toàn lỗ hổng, họ ở gần cửa chớp và giữ nó khi khí ga đập mạnh vào tòa nhà. Cánh cửa run rẩy, khi nó ngừng rung, chiếc G5 lao xuống cùng với những chiếc khác. Chà, tất cả chúng ta dường như vẫn còn sống. Nami thở phào nhẹ nhõm. Brook quỳ xuống và linh hồn của anh ta thoát ra khỏi miệng. Khiến một vài người của G5 hoảng sợ. Con ma xuyên qua bức tường và xem xét những gì đang xảy ra bên ngoài. Nó vẫn dày như mọi khi. Thông báo về bộ xương. Một người sẽ chết nếu họ bước ra khỏi phòng thí nghiệm dù chỉ một bước chân. Thực sự là một thế giới của cái chết. Chỉ cần nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không bịt kín cái lỗ. Gửi người chia sẻ xuống tinh thần của tôi. G5 thốt lên. Bạn là người làm chủ Mỹ. G5 thốt lên. Được rồi. Zoro nói đơn giản. Không có gì là được về điều đó. Mọi người cũng đã chết vì bạn. Và chúng tôi là những người đã giữ lỗi. G5 chĩa súng vào bạn. Trong tư thế phòng thủ, những kẻ này còn bất cẩn hơn cả lời đồn. Chuẩn bị chết đi, hải tặc mũ rơm. Bạn cũng vậy, hải tặc dâu nâu. Tôi nghĩ chúng tôi đã thoát khỏi khó khăn. Và bây giờ chúng tôi ngay lập tức bị bao vây. Usopp nói, tức giận, không có chỗ để chạy. Ai cần chạy? Kiếm sĩ nhếch mép cười. Tay đã lấy vũ khí của mình. Sẽ tốt hơn cho họ nếu họ từ bỏ. Sanji nói thêm. Ồ, có vẻ như mọi thứ đang nóng lên ở đây. Đội trưởng của bạn cười tâu toét. Hiểu chưa? Hai người sẽ không can thiệp vào đoàn của anh ta hay với tôi. Lo cảnh báo. Nhìn chằm chằm vào Smoker. Tốt thôi. Thủy quân lục chiến cau nhau. T-O-R-A-O. Nami hét lên. Thu hút sự chú ý của bác sĩ phẫu thuật đang nghiến răng khó chịu. Ngay bây giờ, phải ngay bây giờ, đi, chúng tôi, lại, người thật sự không cần trở mặt chúng ta. Chấm, Sanji nói, khoanh tay thành chữ, X, bạn nói gì thế? Sanji, Kun, chúng tôi không có, khóa học chúng tôi cần thay đổi lại. Trong khi người hoa tiêu tiếp tục hét vào mặt đầu bếp bên trong cơ thể cô. Lo thở dài và lẩm bẩm rum trong hơi thở. Một quả cầu màu xanh lam xuất hiện xung quanh cậu và hai tên ngốc. Đưa ngón tay chuyển động cơ thể của họ. D-A-M-M-I-T. Giấc mơ đẹp của tôi đã kết thúc. Sanji buồn bã thốt lên. Tôi đã trở lại. Cô gái gừng cổ vũ cho đến khi cô nhận ra chiếc áo khoác mới mà cô đã mặc. Ngọn lửa bao trùm lấy cô. Mắt đỏ hoe. Sanji, Kun. Cô đấm thẳng vào hàm người đàn ông. Khiến anh ta ngã đập vào tường. Tại sao tôi mang mặc một mặt nạ khác biệt? Cậu quá tắt quần áo của tôi. Không phải là bạn. Đờ, có một lý do cực kỳ chính đáng cho việc đó. Người đầu bếp cố gắng giải thích cho cô ấy, nhưng lại kiếm được một lý do khác. Sanji, bạn có sao không? Usopp hỏi, di chuyển hình dạng đẫm máu của mình. Cơ thể của tôi, cái này, còn đau hơn cả một cú đấm. Sanji lẩm bẩm, khuôn mặt anh co lại vì đau. Cơ thể của cậu đã bị xé toạc khi Nami bị Caesar đánh. Tay bắn tỉa giải thích. Và sững người khi đôi mắt đẫm lệ của Sanji hát hay. Cái gì sai? Em sướng quá. Em sướng vì chính thân thể của em đã bị đánh rồi. Nam tóc vàng thổn thức. Bạn có một thiên nhiên bất tử. Usopp kêu lên. Bây giờ cũng đang khóc. Tôi có chuyện muốn nói với mọi người ở đây. Lo hét lớn. Thu hút sự chú ý của G5 và đồng đội của bạn. Hiện tại. Phòng thí nghiệm hoàn toàn chìm trong khí độc, nhưng có một lối thoát duy nhất ra biển mà không tiếp xúc với không khí bên ngoài. Phòng thí nghiệm này được tạo thành từ nhiều tháp kết nối với nhau. Hiện tại, chúng tôi đang ở tháp A, nếu chúng ta đi qua cổng. Chúng ta sẽ đến tháp trung tâm B, nếu bạn đi qua nó. Sau đó bạn sẽ đến tháp R. Nơi có một cánh cửa khổng lồ được đánh dấu R66. Đó là lối vào con đường đi ra biển. Tôi không muốn trở thành một kẻ G-Iota ết người hàng loạt. Nhưng bạn chỉ có 2 giờ. Nếu bạn nán lại phòng thí nghiệm này lâu hơn thế, tôi không thể đảm bảo rằng bạn sẽ sống sót. Một vài người trong số G5 kêu lên khi Lo quay lưng lại với họ và bỏ đi. Bạn định làm gì đó đến phòng thí nghiệm? Luffy nhướng mày. Nếu tình huống yêu cầu nó, Chỉ đơn giản trả lời bác sĩ phẫu thuật của cái chết. Tôi chỉ làm những gì cần thiết. Em, tôi hiểu rồi. In, tôi có một việc cần hỏi. Bạn có thể đi tìm Chopper được không? Giao bầu, bạn nhướng mày. Cho đến khi bạn nhớ rằng Lo đã đưa anh ta vào trong nhà vài giờ trước đó. Ồ, vâng, tôi sẽ đi trên đường của tôi. Bạn đã biến thành hình dạng con báo của mình. Và chạy thẳng về phía trước qua tòa nhà của tháp A, bỏ lại những người khác. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khi bạn đến phía bên kia và ở tháp B, chuông báo động đã được đặt. Vang vọng trong mọi bức tường của phòng thí nghiệm. Bạn đánh hơi không khí. Phát hiện ra một thứ mùi lạ không của riêng ai mà bạn biết. Tuy nhiên, nhanh chóng khi bạn nhận ra nó đã biến mất. Bạn bắt đầu khó chịu vì tiếng chuông báo thức. Không hiểu nó có ý nghĩa gì. Có thể là Chopper ở đâu? Bạn nghĩ, gầm gừ trong hơi thở. Cứu, cứu tôi với, buông tôi ra. Giọng một cô bé réo rắt, xa xăm nơi cuối hành lang. Tai bạn rung lên, và bạn nhảy về phía trước theo hướng này. Âm thanh của giọng nói đó lớn hơn khi bạn đến bên trong một căn phòng rộng hơn những căn phòng khác. Bạn đã leo lên cầu thang, nhảy trên đỉnh của một sân ga. Ở phía bên kia, một trong những đứa trẻ khổng lồ đang đập tay vào cánh cửa kim loại. Xung quanh là ba tay sai của Caesar mặc bộ đồ màu vàng. Hãy yên lặng, chụp một cái ở trung tâm. Nếu anh không nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ sa thải. Bạn giống to khiến cả ba sững người vì sững sờ rồi quay lại. Chân họ run lên khi bạn lao vào họ. Nhè răng với đôi mắt co lại thành khe. Kẻ thù đã bắn vào bạn, mà bạn đã phủi đuôi theo đúng nghĩa đen. Bạn đập chân của bạn vào bên của họ, làm cho bộ ba bay và đâm vào một số ống giữ tháp. Bạn có ổn không? Bạn yêu cầu cô gái. Quay sang cô ấy, cô tiếp tục khóc, đôi mắt to tròn và đầy kinh hoàng. A, một con quái vật. Cô hét lên, và quay lại đập cửa điên cuồng. Bạn đổ mồ hôi và gầm gừ khó chịu. Bạn không thể bỏ mặc cô ấy một mình. Bạn đã biến mình trở lại hình dạng con người của bạn. Chạy đến đứng bên cạnh cô gái trẻ. Nhìn ta không phải quái vật. Bạn hét lên, hãy cứu tôi đi, giúp đỡ, có quái vật, cứu tôi, lady, cô gái tiếp tục la hét. Lắc đầu, người đang gọi ai là yêu quái? Đồ khốn kiếp, bạn trở nên tức giận, không bận tâm rằng cô ấy chỉ đơn giản là một đứa trẻ nữa. Chờ đã, In, Chopper xuất hiện ở đầu cầu thang và chạy về phía bạn với chiếc túi nhỏ của mình. Anh rút ra từ nó một ống tiêm nhỏ chứa đầy chất lỏng màu xanh lá cây. Cô ấy sẽ bình tĩnh lại nếu tôi tiêm cho cô ấy thứ này. Bác sĩ giải thích, cố lên. Ta đi giúp ngươi. Con tuần lộc nhảy lên trên vai cô gái. Người vẫn đang đập cửa và khóc. Chopper đưa ống tiêm vào sau đầu cô. Đứa trẻ ngay lập tức dừng lại và lạnh cóng khi cô thở hổn hển. Đảm bảo với cô gái rằng nó sẽ không đau một chút nào. Anh ấn vào vật đó trong khi chất lỏng đi vào bên trong cô. Chỉ cần một giây thôi. Bác sĩ mỉm cười. Đáp xuống đất ở bên cạnh bạn. Thằng nhóc chớp mắt, mắt trở lại bình thường. Cô ấy quay mặt về phía cả hai bạn. Một vẻ mặt bối rối hiện rõ trên đó. Tôi đã làm gì vậy? Cô ấy băn khoăn. Bạn đã đập cửa. Bạn nói. Đúng vậy, tôi đã muốn thoát ra. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn để phá vỡ bạn. Vậy tại sao bạn lại quay lại đây? Chopper hỏi. Chúng tôi trở lại phòng thí nghiệm trên khinh khí cầu mà sư phụ đã gửi cho chúng tôi. Cô gái trả lời. Nhưng Mr. and Lady nói chúng ta không được quay lại phòng thí nghiệm. Đương nhiên, những đứa trẻ khác đâu. Tất cả họ đều đến phòng bánh quy. Bởi vì đó là nơi có kẹo. Cái gì? Họ không thể ăn kẹo đó. Chopper hoảng sợ kêu lên. Tôi đang cầu xin bạn. Hãy chỉ cho tôi đường đến phòng bánh quy. O, được rồi. Tôi biết một con đường tắt đến phòng bánh quy. Vì vậy tôi sẽ chỉ đường cho bạn. Cô ấy nói. Cau mày vì không hiểu tại sao kẹo lại dở. Y dài. N, tôi sẽ cần sự giúp đỡ của bạn về việc đó. Bạn có đi cùng tôi không? Con Tuần Lộc đối mặt với bạn với một cái nhìn khẩn cầu. Chà, tôi cần tìm cậu vì vậy tôi đã hoàn thành khá nhiều việc. Hãy chỉ đường cho chúng tôi. Nhóc, bạn nói. Ba bạn chạy trước, leo rất nhiều bậc thang cho đến khi lên một tầng nữa là đến tháp B. Cô gái tên là Mocha mà bạn đã học, chỉ về hướng một hành lang dài. Cuối cùng là phòng bánh quy mà cô ấy đã kể cho bạn nghe. Khi bạn chuẩn bị đến đó, bạn nghe thấy rất nhiều giọng nói từ phía sau tất cả các bạn. Trẻ con, chúng ta không thể để họ qua cửa. Bạn nói một cách vội vàng. Chạy và đóng cửa để bọn trẻ không thể vượt qua chúng. Tôi sẽ giúp bạn. Thêm Chopper, biến hình trong Heavy Boy của mình. Mocha, nếu bạn muốn cứu bạn bè của mình, hãy giúp chúng tôi. O, được. Cô gái gật đầu, đặt tay lên cửa cùng bạn. Bạn đang làm gì thế? Mocha, mở cửa. Sau cánh cửa vang lên tiếng khóc giận dữ của lũ trẻ. Họ đang đập tay vào bề mặt lạnh giá. Và chỉ với sức lực của họ đã khiến cánh cửa kim loại bật lên mỗi khi họ tiếp đất. Chopper mang theo một cái ống lớn và dùng nó chặn tay nắm cửa. Hiểu chưa? Chúng ta tuyệt đối không được để chúng đến phòng bánh quy. Bằng bất cứ giá nào. Tuần Lộc nói. Về, ia. Nhưng tại sao chúng ta không thể ăn kẹo? Mocha thắc mắc, nhìn xuống hai bạn. Chopper giải thích cho cô ấy những thứ kẹo thực sự là như vậy. Nói rằng nó là một loại thuốc có chất kích thích gây nghiện cao trong đó. Đôi mắt cô gái đẫm lệ khi bác sĩ tiếp tục. Và cô ấy gật đầu lia lịa. Ra vậy, vậy thì tôi sẽ không cho ai ăn kẹo. Tôi muốn về nhà với mọi người. Mở cửa đi, Mocha. Bạn thở hổn hển khi lực cản của cánh cửa bắt đầu nới lỏng. Mở ra một chút, mồ hôi chảy dài trên trán Chopper. Người nghiến răng bực bội. Họ sẽ phá cửa bất cứ lúc nào. Bạn đã cảnh báo. Mocha, tốt hơn là anh nên đi. Nhưng bạn sẽ làm gì? Chopper, Chan, nghĩa là Lady. Chan, nghĩa là... Bạn giận dữ quất vào đầu cô. Và cô sợ hãi kêu lên. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ những đứa trẻ ở đây. Con Tuần Lộc nói. Anh đi ném hết kẹo trong phòng bánh quy đi. Được chứ, cô ấy nói, quay gót và chạy đến căn phòng được đề cập. Chúng tôi trông cậy vào bạn. Mocha, thời điểm cô ấy rời đi, cánh cửa vỡ thành nhiều mảnh. Những đứa trẻ vội vã vào trong, mắt trợn trắng và răng nhe ra như chó hoang. Bạn tóm lấy Chopper và nhảy ở khoảng cách an toàn với bọn trẻ. IN, chúng ta không thể làm tổn thương họ. Chopper hoảng sợ, tôi biết điều đó, bạn gầm gừ, và tôi cần thêm thời gian để triệu hồi vương quốc mà tôi muốn. Vậy bạn có thể giữ chúng trong vài phút không? V, vâng, Chopper đã sử dụng Monster Boy của mình, khiến lũ trẻ tránh xa với kích thước khổng lồ và sức mạnh khổng lồ của mình. Những đứa trẻ hoặc cắn ngón tay của anh ấy hoặc đánh anh ấy bằng đường ống mà chúng tìm thấy trên đường đến đây. Một số người trong số họ cố gắng vượt qua dưới chân anh ta để đến phòng bánh quy. Bạn khoanh tay, nhắm mắt khi chuẩn bị vương quốc của mình. Giá như bạn có Steven ở bên để giữ họ lại. Tuy nhiên, anh ấy vẫn ở trên Sunny vào thời điểm đó. Máu rỉ ra từ vết thương mà Chopper kiếm được trên nắp trên của mình. Và Jay rỉ trước tất cả những cú đánh mà anh ta kiếm được từ lũ trẻ. Di chuyển ra đi, quái vật, xin gầm gừ, dùng ống đánh vào chân anh ta. Kẹo là của chúng tôi. Hét khác, con Tuần Lộc khuỵu xuống, cầm đập xuống sàn. Bạn hoảng sợ hét lên tên anh, đôi mắt nheo lại thành khe. Bánh xe vĩnh cửu xuất hiện dưới chân bạn. xoay tròn cho đến khi dừng lại trên vương quốc bóng ma đói khát. Vương quốc bóng ma đói khát. Móng vuốt của Leviathan, móng rồng nổ tung bên trong phòng, ngăn bọn trẻ tiến xa hơn về phía trước. Bạn tặc lưỡi, lắc một ngón tay về phía họ. Tôi nghĩ tất cả các bạn cần một đòn tốt. Bạn gầm gừ tối tăm, mắt phải nhấp nháy màu tím. Cách chương.